Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2588, ta dạy cho ngươi, 1, góc truyện audio.com, Đại Bi Thiên Ma Quyền, nhìn lấy không gian biến mất biết di tích này đã thành lịch sử, dù may mắn thoát hiểm, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy một hồi nhức nhối. Cách công pháp tuyệt thế chỉ kém một bước, kết quả, lại bỏ qua như thế. Mặc dù chỉ ghi nhớ vài câu, nhưng dù sao cũng là pháp quyết Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, cố gắng nghiên cứu, đối với lực chiến đấu tăng thêm, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Viên Hiểu nhìn quanh một vòng, như vậy đi, chúng ta đều nói nội dung mỗi người nhớ kỹ một lần, mọi người nghiên cứu cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Tốt, đám người Bích Hồng Âm gật đầu, loại pháp quyết cấp bậc này, rất khó lý giải, mỗi một câu, đều thâm ý sâu sắc dù bọn họ chỉ nhớ mấy hàng, nhưng cẩn thận lĩnh ngộ, hẳn là cũng sẽ có tác dụng. Lạc Huyền Thanh, trí nhớ của ngươi tốt nhất ở trong chúng ta, nhớ bốn hàng, không ngại nói ra đi. Ừm, Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, ta nhớ bốn hàng là, vị thiên tài Lạc gia này, trí nhớ thật không tệ, ngắn ngủi 1-2 phút thế mà nhớ chừng hơn 100 chữ, có thể nói đã gặp qua là không quên được. Nghe thấy cùng chữ bọn hắn nhớ không sai, đám người Viên Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ta hình như nhớ năm hàng, đang muốn nghiên cứu ý tứ mấy câu nói đó, Vân Liên Hải ở một bên nói. Năm hàng, con mắt mọi người đều sáng lên, đồng loạt nhìn qua. Vân Liên Hải vội vàng nói ra hàng thứ năm, hắn là tầm bảo sư am hiểu nhất là ghi nhớ tìm kiếm dấu vết để lại, tuy trí nhớ của Lạc Huyền Thanh mạnh nhưng so với hắn còn kém một chút. Xem như năm câu, đối với chúng ta cũng có dẫn dắt rất lớn. Nghiên cứu một lần, Lạc Huyền Thanh cảm khái lên tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Huyền ở cách đó không xa một mực không lên tiếng. Trương sư, người nhớ bao nhiêu? Ta, vừa rồi một mực thất thần, cảm thấy cái di tích này sụp đổ có chút đáng tiếc, nếu như hòa vào không gian gấp của mình, nhất định có thể để không gian tăng lớn, nghe được hắn hỏi, sửng sốt một chút, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. À, ta nhớ kỹ toàn bộ, nhớ kỹ, mọi người ngẩn ngơ, bọn họ đều là cường giả thánh vực thất trọng, nửa bước bát trọng, tu vi mạnh mẽ, suy nghĩ như thiểm điện. Một đám người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ nhớ 5 câu. Ngươi nhớ toàn bộ, đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, cái kia, có thể phiền phức nói một lần không? Lạc Huyền Thanh vội vàng nhìn qua, có thể, như vậy đi ta viết cho các ngươi xem, như vậy tốt hơn đọc thuộc lòng. Nhẹ gật đầu, ngón tay vung lên, một đạo chân khí từ ngón tay bắn ra, lơ lửng ở giữa không trung, trước mặt mọi người xuất hiện một màn ánh sáng lớn, sau một khắc hiện ra một bộ pháp quyết. Chính là Đại Bi Thiên Ma Quyền vừa rồi nhìn thấy ở trong không gian. Hắn dùng thư viện phục chế, ngay cả nửa cái hô hấp cũng không cần, lúc này nguyên dạng rời ra ngoài mà thôi, cực kỳ đơn giản. Cái này, nhìn thấy công pháp lít nha lít nhít trước mắt, một chữ cũng không ít, tất cả đều nuốt nước bọt giống như nhìn quái vật. Mấy tức nhớ nhiều chữ như vậy, thậm chí mỗi một chữ cũng không sai chút nào, đến cùng làm sao làm được, không đúng, Trương sư, nơi này có mấy chữ không giống ta nhớ lắm. Đột nhiên, Vân Liên Hải mở lời, mọi người đồng loạt nhìn, chỉ thấy hắn chỉ ở trên câu. Góc truyện audio.com, thứ ba, nhìn một chút quả nhiên có ba chữ khác biệt trước đó mọi người thương thảo. Mặc dù chữ không nhiều, nhưng thay đổi như vậy, phương pháp tu luyện cùng áo nghĩa của công pháp sẽ hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ, mặc dù tốc độ đọc thuộc lòng của người này rất nhanh, trên thực tế lại sai lầm. Thật như vậy mà nói, liền xong, công pháp không nhớ không sao, kiêng kỵ nhất là nhớ sai, bởi vì một khi phạm sai lầm, rất có thể ở trong quá trình tu luyện đi đến lối rẽ cuối cùng một đi không trở lại. À, vừa rồi ghi xong, cảm thấy còn có chút thời gian, liền nghiên cứu một lần, phát hiện bộ công pháp này có chút vấn đề, thuận tiện sửa đổi, chỉ là kiến thức có hạn, sửa không nhiều, cực kỳ xấu hổ. Trương Huyền than thở một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Nếu có thể có càng nhiều võ kỹ quyền pháp trên thánh vực quan sát, hoàn toàn có thể sửa càng nhiều, siêu tập không đủ, 31 chỗ thiếu hụt, chỉ sửa lại 3 chỗ, không đến 1/10, thực sự ít đến thương cảm. Sửa, sửa chữa, mọi người suýt chút nữa hộc máu. Chúng ta chỉ nhớ 2-3 hàng, 4-5 hàng. Người không chỉ nhớ toàn bộ, còn cảm thấy có thời gian, sửa lại công pháp. Vẻ mặt mọi người đỏ lên, cảm thấy buồn bực sắp nổ. Bày trận nhanh, nhịn, giải độc nhanh, nhịn, giúp người đột phá nhanh, cũng nhịn. Đọc sách nhanh như vậy, còn sửa chữa công pháp, có chút trang bức quá đáng. Nếu không chư vị trước không vội ghi ta trở lại thánh tử điện cứu một chút quyền pháp, sửa càng hoàn mỹ hơn một chút, lại tiến hành tu luyện. Trương Huyền nói. 28 chỗ thiếu hụt quả thực khó mà nuốt xuống, còn không bằng đổi xong, lại cho mọi người, đến lúc đó không cần lại phiền phức. Được rồi, chúng ta muốn ghi nguyên thủy nhất, Viên Hiểu nhịn không được nói. Ta cũng vậy, làm phiền Trương Sư viết công pháp trước khi sửa chữa. Loại pháp quyết cường giả này lưu lại coi như lão tổ của bọn họ còn sống, cũng không dám tùy tiện đi sửa, coi như thiên phú của đối phương cực cao, thủ đoạn nhiều, nhưng đổi xong, bọn họ cũng không dám tu luyện. Tốt, cách chương.